Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 88, thứ hai lần truyền tuân. Kim Kê Phong động thiên bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một vị chân sư lên trực. Đây là có rất ít tình huống. Cũng nói quá khứ một năm, chúng chân sư nhóm thực sự bận quá, rốt cục thừa này có khắc điểm nhàn rỗi. Các hồi vốn núi, tỉ như Chu chân nhân liền trở về Quý Châu Quan Thánh Các. Dương chân nhân trở về Viên Châu Thái Huyền Quán. Các nàng hai năm này đều rất ít ra Lư Sơn. Lần này thừa dịp tham gia Triệu Nhiên xong tu nghi điển thời khắc, thuận đường về đi xem một chút. Thụ mệnh hướng Triệu Nhiên tra hỏi chính là cái ba người hỏi ý tổ. Cửu Châu các trưởng lão Tĩnh Tuệ, Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong, cùng Bảo Kinh các chấp sự Minh Duyệt Đạo Nhân. Ba vị này cùng Triệu Nhiên quan hệ cũng không tệ. Tra hỏi thời điểm, Triệu Nhiên cũng cực kỳ buông lỏng. Trác Vân Phong đầu tiên nói, chúc mừng Chí Nhiên song tu, không thể tiến về Đại Quân Sơn bái chúc, thực bởi vì đi không được. Tổng quan tháng trước đến nay không có chân sư tọa chấn, chúng ta chỉ có thể ở trên núi thủ vững. Triệu Nhiên nói, lễ sư huynh đến Đại Quân Sơn thời điểm thay Trác trưởng lão chuyển đạt tâm ý, đệ tử đã cực kỳ cảm kích. Trác Vân Phong nói, vậy là tốt rồi, lần này mời Chí Nhiên đến tổng quan là bởi vì tháng trước người tại Tùng Phiên Thập Phương Tùng Lâm quan phủ trong quân doanh truyền pháp một chuyện, việc này oanh truyền thiên hạ, cho nên mời ngươi qua đây hỏi một chút tình huống. Đương nhiên, không phải nói Chí Nhiên làm không đúng, mà là nói Chí Nhiên cử động lần này có chút không thể tưởng tượng. Không căn cốt không tư chất người cũng có thể truyền pháp nhập môn sao? Chư vị chân sư nhóm nghe nói về sau đều cực kỳ chấn động. Lúc này mới ủy nhờ chúng ta hướng Chí Nhiên hiểu rõ tường tình. Đích thật là đệ tử càn rỡ. Trước đó hướng chân sư đường báo cáo chuẩn bị một chút liền tốt. Nhưng đây cũng là ngẫu nhiên khởi ý. Cũng không chu đáo chặt chẽ chuẩn bị cùng mưu đồ. Xác thực cho các vị chân sư cùng chư vị tiền bối tạo thành bối rối. Ngươi nói ngẫu nhiên khởi ý là có ý gì? Đệ tử về Đại Quân Sơn thành thân trên đường phá cảnh vào luyện sư, Minh Duyệt thốt ra, xen vào nói, trên đường phá cảnh. Tĩnh Tuệ gật đầu hướng Minh Duyệt nói, Triệu Chí Nhiên thiên phú cực cao, phá cảnh khác hẳn với thường nhân. Hắn hai năm trước đan sinh thần thức lúc, ta liền ở bên cạnh hắn. Thời gian sử dụng hai khắc, Triệu Nhiên hướng Tĩnh Tuệ chắp tay, đều nhờ tiền bối ngày đó hộ pháp. Trác Vân Phong cũng hướng Minh Duyệt nói, hắn nhập hoàng quan cảnh kia lần, ta nghe nói cũng liền một canh giờ. Minh Duyệt đạo nhân không dám nói tiếp nữa, suy nghĩ trong chốc lát có chút trong gió lộn xộn. Triệu Nhiên nói tiếp, vào luyện sư cảnh về sau, đối với tu hành lĩnh ngộ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Phía sau ta liền đang nghĩ, có thể hay không đem chính ta sở tu công pháp truyền thừa tiếp đâu. Về sau liền nghĩ đến như thế một cái biện pháp, ta xưng là công đức tu luyện pháp. Trác Vân Phong hỏi, trước đó liền nhiều lần nghe Chí Nhiên nói qua, đại đạo ngàn đầu, ngươi tuyển một, ngươi lựa chọn một. Phải chăng chính là cái này công đức tu luyện pháp? Đây là ngươi tự sáng tạo sao? Có hay không nguy hiểm chỗ? Triệu Nhiên nói, đây chính là ta chọn một, cũng là ta tự sáng tạo pháp môn. Về phần tính nguy hiểm, cho đến trước mắt không nghĩ ra đến bộ công pháp này có bất kỳ tiềm ẩn tính nguy hiểm. Muốn tu luyện liền đi làm việc tốt. Hiện thực là dân phân ưu, thay dân giải nạn. Không làm những chuyện này, tu vi trên liền khó có tổn tiến. Minh Duyệt hỏi, Triệu Phương Trượng bộ công pháp này có thể hay không thu nhập Bảo Kinh Các? Triệu Nhiên gật đầu, đương nhiên có thể, quay đầu ta liền đằng viết ra giao cho tiền bối. Minh Duyệt nói, nếu là ngươi công pháp này có thể thực hiện, có lẽ mấy năm về sau liền có thể ghi vào đạo tàng. Triệu Nhiên giao ra chính là văn tự. Chỉ có tiên thiên công đức kinh pháp quyết là không thể nào tu luyện công đức lực. Quan tưởng đồ nắm giữ tại Triệu Nhiên cùng Giang Đằng Hạc trong tay, cho nên không tồn tại bí tịch tiết lộ nguy hiểm. Trên thực tế, đạo tạng bên trong tồn ghi chép đại đa số tông môn công pháp bí tịch, kinh quyển điển sách, nhưng cầm đạo tạng nghiên cứu chỉ có thể tăng trưởng học vấn, sáng tỏ làm người làm việc đạo lý. Muốn đi vào tu hành cánh cửa kia là tuyệt đối không thể. Tĩnh Tuệ tra hỏi, Chí Nhiên bộ công pháp này có thể làm không tư chất căn cốt người cũng có thể tu hành. Điểm này có thể hay không xác định? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, có thể xác định. Tĩnh Tuệ cùng Trác Vân Phong, Minh Duyệt liếc nhau, đều có chút chấn động. Cách chỉ chốc lát lại hỏi, tại tu hành tài nguyên bên trên, tại tín lực nhu cầu bên trên, có cái gì khác biệt? Triệu Nhiên trả lời, khác biệt phi thường lớn. Ta sáng tạo ra công đức lực tu hành pháp, tu luyện cơ sở ở chỗ làm việc, sự tình làm đến nơi đến chốn, tu vi tự nhiên là không ngừng đề cao. Tu luyện công đức lực tu sĩ, không dựa vào linh lực, không tranh đoạt động thiên phúc địa, đối thiên tài địa bảo nhu cầu cũng ít. Đối đạo môn vốn có huyền môn các nhà tông phái tu hành hệ thống xung kích tương đối ít. Vấn đề duy nhất liền là bọn hắn cần tín lực thụ lục. Gặp Tĩnh Tuệ khẽ nhíu mày, Triệu Nhiên vội nói, nhưng cùng tiêu hao tín lực so sánh, bọn hắn có thể sáng tạo tín lực, ta dự tính chính là gấp 10, gấp 100 lần, mà lại chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp gia tăng bọn hắn thụ lục cánh cửa, tỉ như khai triển sáng tạo trước tranh yêu, hàng năm tuyển hắn yêu người thụ lục, không cần linh lực tu luyện, có thể hay không đến hợp đạo cảnh. Triệu Nhiên nói, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chỉ là cái luyện sư, có lẽ có thể cho rằng như vậy, tương lai ta tu hành đến mức nào, bọn hắn liền có thể đến mức nào, nếu như đến hợp đạo, tương lai phi thăng lúc, sẽ làm sao? Vẫn là câu nói kia. Ta cũng không biết, đến tột cùng sẽ như thế nào phi thăng. Phải chăng cần tín lực ngăn cản thiên kiếp, dựng cầu vòng, không có ai biết, nhưng vô luận như thế nào, ta đạo môn có thể thêm ra mấy cái hợp đạo khả năng. Không phải dù sao cũng so không có mạnh sao? Chí Nhiên tiếp xuống sẽ làm thế nào? Ta là Huyền Nguyên Quan cùng Kê Minh Quan phương trưởng, ta dự định tại Nam Trực Lệ truyền pháp, thử một lần bộ này hệ thống tu luyện phải chăng áp dụng. Tại Tùng Phiên, ta truyền hơn 200 người. Tại Ứng Phiên, ta đồng dạng sẽ ở quản hạt bên trong truyền pháp hơn 200 người, đem nhân số tiến đến 500. Về sau ta sẽ trọng điểm quan sát cái này 500 người, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu người có thể thành công tiến vào đạo sĩ cảnh. Căn cứ tình huống suy nghĩ thêm chuyện tương lai. Rất nhanh, ba người hỏi ý tổ liền kết thúc đặt câu hỏi. Minh Duyệt đạo nhân phụ trách ghi chép, đem nói chuyện bản thảo mang tới cho mấy người xem qua. Bao quát Triệu Nhiên tại bên trong, đều tán thành cũng ký tên. Nói chuyện coi như hoàn thành. Phần này hỏi ý ghi chép đem lập tức phát cho các vị chân sư xem qua. Lại có vấn đề gì? Sẽ còn tiếp tục triệu kiến Triệu Nhiên. Triệu Nhiên biểu thị hoàn toàn phối hợp. Dung Nương chờ ở bên ngoài. Triệu Nhiên trở về nàng một cái yên tâm mỉm cười. Thế là hai người lần nữa leo lên vân ải bách hợp, bay thẳng Ứng Thiên, trở lại Kê Minh Quan. Dung Nương đi thu thập Cảnh Dương Lâu. Triệu Nhiên thì chạy tới Văn Xương Quan, Huyền Đàn Cung các vùng, cho Cố Đằng Gia, Lãnh Đằng Hưng, Tưởng Chí Tiêu, Lục Chí Vũ bọn người đánh vào quan tưởng đồ, chờ dẫn dắt xong bọn hắn nhập đạo. Cam Thư Đồng, Uông Tâu Y, Lương Hữu Cáo trở lại nhau nhau tìm tới cửa. Triệu Nhiên khởi động lại tháng 9 Tùng Phiên hình thức, tại Ứng Thiên quên cả trời đất cho người ta đánh vào quan tưởng đồ. Bao quát Trương Lược, Trương Cư Chính các loại, phàm là cùng hắn quan hệ thân cận, đều không lọt. cuối tháng 11 thời điểm, Triệu Nhiên không chịu nổi thiên tử nhiều lần thúc mời, rốt cục tiến đại nội, tại Khôn Ninh Cung là Long Khánh Hoàng đế đánh vào quan tưởng đồ. Đương nhiên cũng bao quát Phùng Bảo cùng Trần Hồng. Hoàng đế nghĩ biết phải làm sao mới có thể cầm tới bó lớn công đức. Triệu Nhiên cho hắn ra cái chủ ý. Bệ hạ hàng năm có bao nhiêu ích lợi? Phùng Bảo thay mặt đáp. Bệ hạ bên trong nô hàng năm 180 vạn lượng. Triệu Nhiên biết chắc không chỉ chừng này. Nhưng hắn không truy cứu. Mà chỉ nói nếu là bệ hạ hàng năm xuất ra 1/3 đến. Tự mình làm việc tốt. Ta cho rằng bệ hạ trong vòng 10 năm. Tất nhập kim đan. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,